Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 360, 359 tuyệt đối lĩnh vực hàng phách cấp S. Park Young Jun đi tới Trung Nhật Tham đoàn trước mặt, trên mặt mang theo nhiệt tình nụ cười, ánh mắt lại hiện ra một chút cân nhắc, dùng cứng ngắc tiếng phổ thông nói. Các vị, hoan nghênh đi tới Đại Hàn Dân Quốc, mọi người ý đồ đến. Chúng ta là rõ ràng, vì biểu đạt cảm tạ, ăn, mặc, ở, đi lại phương diện, chúng ta đã toàn bộ sắp xếp thỏa đáng. Chúng ta sẽ không giống một cái nào đó được xưng mỹ lệ. Thật là xấu xí quốc gia một dạng, đối mặt tham dự nhân viên, liền thức ăn nước uống vấn đề đều không hiểu quyết. Nói tới chỗ này, Park Young Jun bắt đầu cười ha hả, không còn dùng hắn kia tràn đầy đồ chua vị tiếng phổ thông. Cải trở về đầu ngươi giọng, dùng tiếng Hàn nói, rốt cuộc toàn người địa cầu đều biết, nước Mỹ là còn kém rất rất xa Hàn Quốc. Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra lẫn nhau trong lòng khinh bỉ cùng cân nhắc, lừa dối người khác, đó là vì thu được của cải, danh tiếng, địa vị, lừa gạt mình, vậy thì thuần túy là ngu ngốc rồi. Này ngu ngốc đang nói cái gì a? Danh hiệu băng ghế thiếu niên. Đi ở bên người Khương Thái, nhỏ giọng nói, ta liền nghe đến Samnida, luôn cảm giác hắn ở khoác lác, MK trí trướng, liền người thông dịch quan cũng không xứng. Khương ca, cho phiên dịch một hồi thôi. Khương Thái nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hắn nói Hàn Quốc so với Mỹ quốc mạnh, hơn nữa từ rất nhiều năm trước bắt đầu, liền vẫn giam cầm đại lượng quân Mỹ ở Hàn Quốc bản thổ. Người giác quan thứ 6 rất nhạy cảm. Thực lực của người này xác thực rất mạnh. Nhưng hắn đầu óc không quá dễ dùng. Park Young Jun 7 tỷ tối cường nam danh hiệu này. Ở rất nhiều người xem ra. Đều có chút hữu danh vô thực mùi vị. Tính đến hiện nay. Park Young Jun hết thảy chiến đấu hình ảnh. Đều cho người một loại thái kê lẫn nhau mổ cảm giác. Tuy rằng người này xuất đạo tới nay. Vẫn luôn là liên chiến liên thắng. Chưa từng có gặp được bất luận cái gì bại trận, nhưng biểu hiện của hắn lực, liền rất nhiều lương đống cấp siêu năng lực giả cũng không bằng. Rất nhiều quốc gia bạn trên mạng, đều cho rằng Park Young Jun là Hàn Quốc vì duy trì mặt mũi. Hết sức đẩy lên trên sân khấu, ngụy trấn quốc. Rốt cuộc, chỉ nhìn tranh đấu tình cảnh biểu hiện lực, không cân nhắc cái khác trấn quốc cấp. Chỉ nhìn Thảo Lư học xã cùng Thanh Liên học xã kiếm đạo song tử tinh. Đều mạnh hơn Park Young Jun ra không biết được bao nhiêu lần. Một phen đơn giản trao đổi qua sau, tham đoàn lên xe đặc chủng, động cơ ong ong phát ra khuếch đại tạp âm, để người đi trên đường phố nhóm dồn dập quăng tới ánh mắt. Trên mặt Park Young Jun mang theo nụ cười cao ngạo, như là tương đương hưởng thụ như vậy bị người chú ý cảm giác. Có thể Tô Sắc Vi chỉ cảm thấy lúng túng. Nàng đâm đâm cánh tay của Mã Nhiên, thấp giọng nói, người này, thật thấp có thể a, đem tới cho ta cảm giác, như là quốc gia chúng ta thành hương kết hợp bộ đám kia yêu thích nắm bắt phanh lại không vặn chân. Ga quỷ hỏa thiếu niên một dạng, hắn sẽ không cảm thấy, âm thanh lớn, liền đại diện cho chính mình lợi hại không? Loại này cải trang xe nứt, tạp âm khuếch đại như vậy, thả ở Trung Quốc. Phòng chừng muốn bởi vì trái với chị An điều lệ tiến trong cục cảnh sát cùng cảnh sát cây cao lương. Uống trà rồi, tốt lâu a. Mã Nhiên gật gật đầu, biểu thị tán đồng, chiến lực làm sao, tạm thời không đáng đánh giá. Chí ít đang làm người phương diện, Park Young Jun xác thực là cấp S siêu năng lực giả bên trong nhất lâu một cái. Thậm chí liền ngay cả châu Úc cái kia Di Vương đều mạnh hơn hắn. Bất quá. Hắn thật là cấp S không sai. Tô Sắc Phi bám vào Mã Nhiên bên tai. Nói xong lặng lẽ lời. Ta vừa nãy trắng chơi gái mấy trăm siêu năng lực. Phát hiện cái này cái gọi là 7 tỷ tối cường nam siêu năng lực. Xác thực không có cách nào trực tiếp vạn hóa lại đây. Muốn phục chế tới tay. Nhất định phải đem hắn chỉ đến mất đi ý thức mới được. Đương nhiên, trực tiếp đánh tới gần chết. Càng dễ dàng một chút. Nàng thực sự là không muốn thừa nhận giống Park Young Jun như vậy nhược gà. Là trấn quốc, sở dĩ hay dùng cấp S đến chỉ thay rồi. Kỳ thực, Tô Sắc Vi là có thể dùng đồng tâm năng lực trực tiếp dẫn âm, mà Mã Nhiên cũng có thể dùng nội khí truyền âm nhập mật. Như vậy thứ nhất, có thể bảo đảm đối thoại không bị bất luận người nào biết được. Thế nhưng, không cần phải thế, không có việc gì không thể nói ra với người khác. Sắc Vi đại nhân vạn hóa năng lực của người khác, xưa nay đều là đường đường chính chính, tuyệt không trộm gà bắt chó. Thái độ liền rõ rõ ràng ràng đặt ở đây. Đám này nhược gà, có thể làm sao nàng cái gì? Nàng chính là xem thường đám này tự cho là đúng nhược gà siêu phàm giả. Nhìn thiếu nữ biểu tình, Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên. Năng lực là không sai, người quá kém. Cái này Park Young Jun giác tỉnh siêu năng lực, tên là tuyệt đối lĩnh vực. Trong phạm vi 100 mét, hết thảy chấn quốc cấp trở xuống cơ thể sống, nó sức mạnh, sự chịu đựng cùng tốc độ, cũng có thể điệt thêm ở trên người hắn. Siêu năng ăn mòn hiện tượng là tư duy đại chúng hóa. Nói đơn giản, hắn mượn dùng những người khác cơ sở thuộc tính, cũng mượn đi rồi người khác một ít ý nghĩ. Những ý niệm này sẽ không đơn giản biến mất, sẽ vẫn tồn lưu, ảnh hưởng hắn một đời. Nếu như cảm thấy rất phức tạp, ngươi có thể đơn giản địa lý giải là trí lực hạ thấp cộng thêm nhân cách xoay chuyển. Tô Sắc Vi bĩu môi, rất dễ hiểu a, nơi nào phức tạp rồi? Ta nói cái tên này làm sao biểu hiện cùng cái nhược trí một dạng. Hóa ra là tư duy hình thức bị siêu năng ăn mòn mạnh mẽ xoay chuyển thành quảng đại người Hàn dân. Quần chúng dáng vẻ, hơn nữa, chấm ngoặc kép, cái tên này thật thật yếu a. Nói tới chỗ này, thiếu nữ dò ra một ngón tay. Ta cảm giác hắn so với âm dương sư kém nhiều. Chỉ cần một đầu ngón tay, liền có thể đem hắn đè chết. Tuyệt đối lĩnh vực này siêu năng lực, nghe tới tương đương nghịch thiên. Đang đối mặt cấp thấp siêu phàm giả thời điểm, hầu như là đứng ở thế bất bại. Kẻ địch càng mạnh, Park Young Jun càng mạnh. Này còn chỉ là cơ sở. Trong phạm vi 100 mét càng nhiều người, Park Young Jun tổng hợp thuộc tính sẽ như là ăn kim khả lạp một dạng bão táp. Nhưng mà, hắn trung quy vô pháp mượn dùng huyền tiên, triệu quan lan, tiên tri, Mã Nhiên, võ thần, Tô Sắc Vi cùng với âm dương sư, Ogata Komaeda thuộc tính. Vậy thì có chút gân gà rồi. Trừ phi Park Young Jun đợi được siêu phàm thời đại lớn N năm sau. Đầu đầu cũng có nội khí cao đoạn cường giả. Hắn bất cứ lúc nào mang theo một đội cường lực siêu phàm giả, mới có thể chân chính danh xứng với thực, nắm giữ sánh ngang quảng đại trấn quốc cấp năng lực. Hiện tại, xin lỗi, siêu phàm thời đại mới mở ra chưa tới nửa năm thời gian. Bây giờ Park Young Jun cho người một loại ngụy trấn quốc, hàng phách cấp S cảm giác, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.